Dẫn Ninh, chương 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tạ Giản không nói, đưa cho ta ống trúc, ta mở ra, bên trong là nước lạnh chỉ là nghi ngờ. Ta nghe nói hai mươi mấy người được đưa đến khu Tây hôm nay triệu chứng nặng, chắc hẳn giếng hôm qua lại bị bỏ thuốc độc. Ta cắm kim bạc vào ống trúc, chỉ trong chốc lát, đầu kim đã chuyển sang màu đen. Ánh mắt Tạ Giản tối sầm lại, nếu thuốc độc bỏ hôm qua, sợ rằng số người nhiễm không chỉ có 25 người. Ta hỏi, kẻ hạ độc có thể là người trong nhóm tình nguyện hôm nay không? Tạ Giản lắc đầu, không thể, khu Tây hiện quá nguy hiểm, hắn đến đây cũng sẽ có nguy cơ nhiễm bệnh. Ta im lặng, chỉ nghe tiếng thở dồn dập của Tạ Giản. Ta biết hắn đang kiềm chế cơn giận của mình. Thư gửi kinh thành đã có hồi âm chưa? Lâu sau, ta hỏi, chưa, nhưng ta không thể chờ cửu quân trở về, ngày mai ta sẽ vào kinh gặp thánh. Tạ Giản không nói. Nhưng ta biết rõ, kẻ hạ độc có thể chỉ là một tên lính nhỏ trong doanh, nhưng kẻ dám làm cho toàn quân Trường Tĩnh tiêu diệt không phải là lính nhỏ. Chắc ngài sẽ thất vọng đấy, giọng nói trầm vang vang vọng vào doanh trại, giây tiếp theo một bóng dáng màu xanh thẫm lóe vào. Người đến vẻ mặt nghiêm trọng, nhưng khi thấy ta lại cười chào hỏi. Đây không phải tiểu ca Tế Thế Đường sao? Hắn chính là người hôm đó cùng Tạ Giản bắt giữ gián điệp ngoại bang, cửu quân. Cửu quân và Tạ Giản cùng lớn lên từ nhỏ, là công tử nổi tiếng ăn chơi của kinh thành. Tưởng rằng hắn sẽ phong lưu phóng khoáng cả đời, không ngờ lại vào quân doanh cùng Tạ Giản, còn trở thành tham quân. Cửu quân sau khi nhận được tin đã phi ngựa từ Kỳ Châu trở về, sáng nay mới đến kinh thành. Định vào cung diện thánh, nhưng lại nghe tin hoàng đế bệnh nặng. Long thể có bệnh, rõ ràng ngày trước khi ta đến quân doanh, người vẫn khỏe, mới chỉ hai ngày. Cửu quân gật đầu, hoàng đế bệnh tình nặng, hiện tại thái tử giám quốc. Ta đến bẩm thái tử, ai ngờ thái tử đá qua đá lại, xin thái y không thành, đành phải đi các y quán trong thành tìm đại phu, các ngươi đoán xem. Mười mấy y quán đều không có đại phu để phái đi. Ta giật mình, các đại phu đó chưa trở về sao? Cửu quân không hiểu ta đang nói gì. Ta giải thích, khoảng nửa tháng trước, một số thị trấn xuất hiện bệnh nhiệt. Vì thị trấn nhỏ ít đại phu, nên mượn nhiều đại phu từ kinh thành qua đó, nhưng bệnh nhiệt đã tan, các đại phu chưa trở về sao, bệnh nhiệt đó, có phải là cùng một loại với binh sĩ ở đây không? Tạ Giản hỏi, ta lắc đầu, không giống, bệnh nhiệt đó uống thuốc sẽ khỏi, ngoài sốt cao không có triệu chứng khác. Cửu quân còn muốn nói gì đó, nhưng nghe tiếng vó ngựa ngoài kia, ra ngoài nhìn, xa xa ngoài tường thành có đốm lửa sáng. Truyền lệnh. Vệ binh trước cổng doanh hốt hoảng chạy đến, tướng quân, đường ngoài doanh trại bị phong tỏa rồi, 13 lửa cháy sáng rực, ngoài cổng doanh đứng nhiều người cầm đuốc. Mặc Diêu cưỡi ngựa, kiêu ngạo nhìn vào trong, phụng chỉ thái tử điện hạ, doanh Trường Tĩnh dịch bệnh, để bảo vệ an toàn dân chúng xung quanh, từ nay quân doanh Trường Tĩnh không được rời khỏi đây một bước. Mặc Diêu từ tốn truyền đạt, khiêu khích nhìn Tạ Giản, tin rằng tướng quân sẽ hiểu quyết định của điện hạ. Thành dân là dân, binh sĩ chẳng lẽ không phải? Tạ Giản kiềm chế cơn giận, nói, phong tỏa cũng tốt, nhưng thái tử điện hạ không nên điều động thái y hỗ trợ sao? Thái y viện đang nghiên cứu, thấy Tạ Giản có chút nóng này, Mặc Diêu mỉm cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, phải nghĩ ra cách chữa trị mới có thể đến, nếu không cũng là thiêu thân, thái y đều là nhân tài do hoàng thượng tuyển chọn, không thể để họ uổng mạng. Ánh mắt quét đến ta, Mặc Diêu nuốt lời còn lại. Đại phu Tế Thế Đường, sao lại ở đây? Mặc Diêu cho rằng ta sẽ ở đâu? Mặc Diêu nheo mắt, xuống ngựa, mỉm cười. Dùng câu hỏi đáp lại câu hỏi là thất lễ. Nàng ở đâu? Nàng này, chỉ Tô Dạng Nguyệt. Nếu là nô tài ăn cắp trong phủ ngài, ta chưa từng thấy. Mặc Diêu nhướng mày, cười lạnh. Người nếu nói cho ta biết nàng ở đâu? Ta có thể ngoài vòng pháp luật mà thả ngươi ra khỏi nơi dịch bệnh này. Nếu có thể ra ngoài, ta có thể tìm thêm đại phu giúp. Dù thái tử không ra lệnh cấm người ngoài vào, nếu người trước mặt là Mặc Diêu mà ta biết, có lẽ ta sẽ tin, nhưng người trước mắt. Ngài vừa nói bảo vệ an toàn dân chúng, giờ vì tư lợi lại không bảo vệ nữa. Mặc Diêu đúng là nói một đằng là một nẻo, cửu quân không nể mặt, Mặc Diêu liếc hắn, mũi thở ra một hơi. Rồi cười. Các ngươi nhất định phải chờ đến khi thái y nghiên cứu ra thuốc mới. Hắn nhảy lên ngựa, mặt đầy giễu cợt rời đi. Cách chương.